Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 404, phu nhân, tha mạng, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương cảm thấy, hắn như thế nào liền khó có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng tiểu bí đao đối với người khác trung thành tận tâm đâu, liền cái tính tình hầm hầm kia, khiến người chết không đền mạng giống y như một tiểu tổ tông, nàng có thể cam tâm tình nguyện nghe lời người khác nói. Nhưng vô luận như thế nào, Lệ Nam Cương vẫn đi thăm dò một phen. Nếu Lục Gia ở trong lòng tiểu bí đao chiếm cứ vị trí tương đối quan trọng, hắn cũng không có khả năng đuổi tận Giota ết tuyệt. Kết quả sự thật chứng minh, này quả nhiên là cái gấu con không có bất luận cái lương tâm gì. Lệ Nam Cương hỏi, nếu Lục Gia làm chuyện sai trái, anh tính toán đối phó Lục Gia, em tính toán làm sao bây giờ? Phồn Tinh trầm mê trong mắt xa, vô pháp tự kiềm chế. Dầm gì cùng tùy ý để Lệ Nam Cương mát xa cho nàng, nghiêng đầu, mặt đầy mộng bức. Cùng ta, có quan hệ sao? Sau đó, người cũng không biết nàng tưởng tượng đến chút đồ vật kỳ kỳ quái quái gì, liền nháy mắt từ trong dầm gì tỉnh táo lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lệ Nam Cương. Tiểu Tinh Tinh, sẽ không vì bọn họ thích ngươi Nga. Tưởng đều không cần tưởng, Lệ Nam Cương, nàng rốt cuộc não bổ cái gì thế? Anh không phải cái loại người hư hỏng như thế. Lệ Nam Cương cảm thấy nhân phẩm chính mình đã chịu nghi ngờ. Đầu nhỏ này của em có thể tưởng tượng ra chút sự tình bình thường hay không? Em thật sự một chút đều không quan tâm Lục Gia. Lệ Nam Cương luôn mãi xác nhận hỏi. Phồn Tinh khi biết Lệ Nam Cương không phải muốn cho nàng thích hắn liền tiếp tục trầm mê với mát xa. Tiếp tục dầm gì, ai nha, người thực phiền nha, trọng điểm. Lệ Nam Cương, ta mẹ nó thật sự đang hầu hạ tiểu tổ tông. Thiếu soái, Lưu mỗ ta làm người nếu không phải bị buộc tới tuyệt lộ cũng không dám tìm tới phủ thiếu soái cáo trạng nhạc phụ ngài. Lệ Nam Cương còn không có ra tay giáo huấn cái lão bất tử kia của Lục Gia, cũng đã có thương hộ Hải Thành, không thể nhịn được nữa tìm tới phủ thiếu soái. Muốn nói Lục lão gia từ cũng thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Từ khi xác định Phồn Tinh cùng thiếu soái cảm tình không tồi, lúc sau Lục lão gia từ liền cảm thấy không có sợ hãi. Liền tính chính mình gả qua đó chính là cái hàng giả thì như thế nào? Chính là cái hàng giả này, được thiếu soái sủng ái a, Lục Phồn Tinh là nữ nhi hắn chính là nhạc phụ thiếu soái. Nữ nhi được sủng ái, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào một tầng thân phận nhạc phụ thiếu soái này, làm Lục gia nâng cao một bước. Lục lão gia từ thời trước làm giàu, dựa vào thủ đoạn không tầm thường, hơi có chút tàn nhẫn độc ác. Hiện tại ỷ vào chỗ dựa sau lưng chính mình cứng rắn, làm việc càng thêm không lưu tình. Trước mắt tìm tới cửa cái vị thương nhân này, cũng là một cái gia đình giàu có ở Hải Thành. Đang suôn sẻ mọi chuyện lại bị Lục lão gia từ bức cho lui không thể lui, vì thế đơn giản bằng bất cứ giá nào cũng muốn trực tiếp tìm thiếu soái nói cho rõ. Nếu thiếu soái xác thật ngu ngốc, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Người yên tâm, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lệ Nam Cương đem người đuổi đi, lúc sau ngón tay nhẹ nhàng đánh trên mặt bàn. Lão bất tử, nếu đã làm sai chuyện không kẹp chặt cái đuôi làm người thế nhưng còn dám cáo mượn oai hùng. Hắn thật đúng là bội phục ông ta, không sợ chết đến nông nỗi này. Người tới, chuẩn bị xe, ra cửa, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hắn hôm nay liền đi đem sự tình cần giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tiểu bí đao vốn dĩ rõ đầu rõ đuôi không lương tâm, hoàn toàn không đem Lục gia để trong lòng, một khi đã như vậy hắn thật sự cũng không cần lưu tình chừa mặt mũi. Lục gia, đại sảnh, một cái nam nhân trung niên ăn mặc áo dài, chính quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Lục huynh, mọi người đều là người làm ăn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hà tất đuổi tận Giota ết tuyệt như thế. Lục lão gia tử là cái người nhìn qua cực kỳ hiền từ, ha ha cười. Lời này cũng không thể nói như vậy, làm buôn bán mà có thua có thắng. Thường thường chính là thắng làm vua thua làm giặc cũng không thể ngươi làm không thắng, liền khuyên nhân gia thả ngươi một con ngựa, không có đạo lý này. Liền tính lệnh thiên kim hiện tại được thiếu soái yêu thích, chẳng lẽ Lục huynh dám đảm bảo lệnh thiên kim đời này đều sẽ không rơi đài sao? Người liên thủ thương nhân khác tâm thuật bất chính, ỷ vào thân phận nhạc phụ thiếu soái đối với chúng ta người không thuận theo nhiều lần chèn ép, sẽ không sợ chính mình về sau có kết cục không tốt. Chuyện về sau lại nói, rơi đài thế cùng hắn có quan hệ gì? Đến lúc đó hắn nên khuếch trương sinh ý đều đã khuếch trương, nên bắt được chỗ tốt cũng bắt được. Không cần lại nói chuyện về sau, hiện tại liền nói rõ ràng đi. Lệ Nam Cương long hành hổ bộ từ bên ngoài đại sảnh đi tới, thanh âm vang dội nói. Quản gia có chút khó xử nhìn Lục lão gia tử, này không phải hắn không muốn cản, thật sự là hắn ngăn không được a. Lục lão gia tử trong lòng hiện lên dự cảm xấu, nhưng vẫn ổn định tâm thần hỏi. Không biết thiếu soái hôm nay tới, có chuyện quan trọng gì? Ta tới tìm Lục lão gia tử tính sổ. Lệ Nam Cương mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm Lục Lão Gia Tử, uy thế bức người. Lục Lão Gia Tử tưởng giả cười, phát hiện chính mình cười không nổi. Chỉ có thể khô cằn nói, không biết thiếu soái muốn tìm ta tính cái chuyện gì. Cùng ta có hôn ước Lục Gia Thiên Kim, nữ nhi ngươi, Lục Cầm Cầm đâu? Ân, Lục Lão Gia Tử sắc mặt lập tức trắng bệch. Lệ Nam Cương sấm rền gió cuốn đem sự tình Lục Gia giải quyết. Cũng không có đối với Lục Gia nhị lão làm cái gì, rốt cuộc lúc trước Hải Thành ở vào thời khắc nguy nan, hắn đã từng hướng thương hộ toàn thành hứa hẹn, chỉ cần thương hộ Hải Thành nguyện ý trợ giúp hắn cùng nhau thù cương vệ thổ, hắn ngày sau có thể bảo hộ con đường làm ăn của thương nhân Hải Thành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn khiến Lục Lão Gia Tử đem tiền tài bất nghĩa hắn kiếm được tất cả đều trả lại cho những cái thương hộ bị hại đó. Thuận tiện thay chính mình xảo trá một tuyệt bút quân lương. Đồng thời đối với ngoại nhân thả ra lời nói, Lệ Nam Cương hắn cưới không phải là Thiên Kim Lục Gia, cùng Lục Gia cũng không có quan hệ nhạc phụ hiền tế gì. Đến nỗi những thương hộ Hải Thành những cái đó bị Lục Lão Gia Tử lừa gạt lúc sau sẽ như thế nào ra tay tới đối phó Lục Gia, cũng không nằm ở trong vòng phạm trù hắn cần suy xét. Bởi vì khói thuốc súng lại bắt đầu, cho nên Lệ Nam Cương sau khi xử lý xong sự tình Lục Gia, liền không chú ý qua Lục Gia quá nhiều. Không bao lâu, Lệ Nam Cương phải lãnh binh xuất chinh. Cẩu nam nhân không nói hai lời, thừa dịp thời điểm Phồn Tinh còn đang trong giấc mộng, trực tiếp liền ôm cả người lẫn chăn cùng nhau khiêng lên ngựa của chính mình. Hắn nhịn không nổi, hiện tại tình thế càng ngày càng nghiêm túc, hắn ra ngoài chinh chiến, mỗi một lần cũng không biết tại thời điểm nào mới có thể kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn cùng Tiểu Bí Đao quan hệ cảm tình lại không định ra tới, muốn hắn lúc này lao tới chiến trường, hắn dám chắc chính mình sẽ vẫn luôn tâm thần không yên, tâm tâm niệm niệm muốn trở về Hải Thành. Như vậy, còn không bằng trực tiếp đem người đóng gói mang đi. Hắn muốn mang nàng đi xem, địa phương hắn đại đa số thời điểm sinh hoạt. Làm nàng cảm thụ cho rõ, hán tử giống như hắn, như thế nào đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia. Làm nàng biết nam nhân của nàng là cái người thiết cốt tranh tranh rắn giỏi. Đáng giá phó thác trung thân, có đáng giá phó thác trung thân hay không, đại lão không biết. Đại lão chỉ biết trên tiểu sổ đen của nàng viết lên nhiều thêm một lần cái tên Lệ Nam Cương. Quấy rầy nàng ngủ ngủ, hẳn nên bị thiên lôi đánh xuống. Liền ở khoảng thời gian Lệ Nam Cương mang binh xuất chinh trong này, mấy phong thư từ Hải Thành đưa đến Bắc Bình. Lục Cầm Cầm xem xong tin, lúc sau liền lập tức nước mắt liên miên, nằm trên giường không dậy nổi. 1620 uất, cách chương.